Chương 830, tuyệt cảnh. Trong lúc này, có một đôi mắt một mực ở chỗ cao nhìn chăm chú bọn họ, vô luận bọn họ đánh biết bao kịch liệt, đều không có thể tránh được ánh mắt hắn. Bao phủ ở trong hắc bảo ghen tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, bọn họ đã chạy ra khỏi Lôi Chi Quốc nhiều nhất cao vút địa hình, xuống chút nữa qua thì sẽ đến đạt đến Nguyệt Chi Quốc. Dựa theo tình hình như thế nhìn, bình thường lựa chọn có lẽ sẽ không lại đuổi tiếp, dù sao đã phải rời khỏi Lôi Chi Quốc phạm vi. Nhưng trên thực tế, Dìn Cạ Cụ Kỉn Cạ Cụ là không có đường lui có thể chọn. Bọn họ đang quyết định đi hiểm chính biến thời điểm, cũng đã bước vào một con đường không có lối về. Nếu như buông tha đối với sẻn rủ tô bị giả mà đuổi giết, có lẽ Vân Ẩn Thôn cùng Cổ Nổ Hạ còn có hòa hoãn đường sống, chưa chắc sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng này lại không phải hai người bọn họ huynh đệ hy vọng thấy. Nếu như sẻn rủ tô bị giả mà chạy trở về, Vân Ẩn Thôn đám kia ăn tươi nuốt sống cao tầng nhất định sẽ đưa bọn họ hai huynh đệ đưa đi lắng xuống Cổ Nổ Hạ nộ hỏa, liền quên trên tay bọn họ có bộ đội tinh nhuệ, cũng nhiều nhất bạo phát nội loạn, cuối cùng cũng sẽ bị trấn áp xuống. Bây giờ đường ra duy nhất, chỉ có thể là một con đường đi tới Hắc, giết chết sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến. Chỉ có như vậy, ở Cổ Nổ Hạ dưới áp lực, Vân Ẩn Thôn mới sẽ chọn đảm bảo hộ huynh đệ bọn họ loại này cường đại chiến lược, thậm chí có khả năng để cho bọn họ lấy được Lôi Ảnh vị trí. Đây cũng là tại sao bọn họ liều mạng như vậy nguyên nhân, không phải vậy vẹn vẹn là ghen nhất câu muốn làm xuống sẻn rủ tổ bị giả mạ, bọn họ mới sẽ không như thế đần độn liều mạng. Trên cái thế giới này, người đều là chính mình mà sống đến. Sau khi lại giao phong một lần, song phương các bị tổn thương, sẻn rủ tô bị giả mạ đám người đi tới Nguyệt Chi Quốc, toàn bộ địa hình cũng theo đó một lần, mặc dù vẫn có cao điểm, rừng rậm lại nhiều lên, thích hợp hắn hơn môn chạy trốn. Mượn sẻn rủ tô bị giả mạ một lần bầy dập, bọn họ ngắn ngủi thoát khỏi Kỉn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ trận đường, cả đám trong rừng rậm nghỉ ngơi, hơn 10 người ám bộ ở chung quanh bảo vệ. Bây giờ chúng ta vị trí mới là Nguyệt Chi Quốc, quốc gia này diện tích không lớn, lấy chúng ta bây giờ tốc độ, chỉ phải toàn lực cực nhanh tiến tới thậm chí không cần một ngày là có thể xuyên qua. Sau khi là Thang Chi Quốc, quá Thang Chi Quốc sau này, chúng ta liền có thể đến tới Hỏa Chi Quốc. Chúng ta Cổ Nổ Hạ ở Hỏa Chi Quốc biên cảnh là có nhẫn giả thủ hộ, chỉ cần có thể thành công trở về, liền coi như bước đầu an toàn. Trong rừng rậm, Sen Dù Tô Bì Gia Mạ Tạ Đạ Ti nắm một nhánh cây, trên đất ngoắc ngoắc hội hòa đạo. Sau cùng hắn tổng kết đạo, nếu như hết thể thuận lợi, dựa theo phát triển bây giờ, chúng ta đại khái 3 ngày sau có thể trở lại Hỏa Chi Quốc. Thừa dịp bọn hắn bây giờ không đuổi theo, các ngươi nghỉ ngơi trước một trận. Sen Dù Tô Bì Gia Mạ mắt nhìn bốn phía mệt mỏi mọi người nhẹ giọng nói. Như nở dê người kha cờ cũng không nói thêm cái gì, gật đầu hẳn là, vì vậy mọi người liền nghỉ ngơi. Đêm đó, bọn họ lần nữa lên đường, nhưng lại bị đối phương đuổi theo. Lần này, Kỉn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ cũng rất giống biết không có thể lại kéo, xuất ra ẩn giấu thực lực và đối phương chết dập đầu. Trận chiến này, song phương thương vong thảm trọng. Sau khi, song phương vừa đánh vừa lui, một đường tiến vào Thang Chi Quốc biên giới. Mà ở một bên thờ ơ lạnh nhạt ghen, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Mặc dù coi như Kỉn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ chiếm thượng phong, có thể sẻn rủ tổ bị giả mạ bên này một mực thối lui mà không loạn, chiếu tiếp tu cờ như thế, thật đúng là rất có thể an toàn lui về Hỏa Chi Quốc. Thua thiệt ta còn để cho Vân Ẩn Thôn ám bộ một số cao thủ đi theo đi ra, kết quả hay lại là như vậy không góp sức sao. Một cái trên ngọn núi, ghen tĩnh nhìn sẻn rủ tổ bị giả mạ đám người nghỉ dưỡng sức, ước chừng ngoài 10 dặm. Kỉn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ bộ đội chính đang mở ra tìm tòi. Trên thực tế sẽ phát sinh loại sự tình này, thật đúng là không thể chỉ trách Kỉn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ. Bọn họ tính tới hết thảy, lại không nghĩ rằng sẻn rủ tổ bị giả mạ lại sẽ cũng khó dây dưa như vậy. Ở nguyên tắc bên trong, tổ bị giả mạ tuy nói kinh nghiệm lão lùi hệ nở thực lực cường đại, có thể vẫn không có đạt tới cũng khó dây dưa như vậy tình cảnh, mà ở chỗ này, bởi vì ghen nguyên nhân, sẻn rủ tô bị giả mạ chịu đựng so với nguyên tắc bên trong càng nhiều áp lực, thực lực tự nhiên mạnh hơn, cái này mới đưa đến hạn chế cục diện. Vốn là không muốn động thủ. Thở dài một tiếng, ghen hai tay nhẹ nhàng khép lại, thông linh thuật một cái chiến ưng bị hắn thông linh ma ra, ngay sau đó một đạo mệnh lệnh bị mang đi. Akatsuki ở Thang Chi Quốc bên này có một nơi khu vực, nguyên bản ghen là không chuẩn bị vận dụng, có thể bây giờ nhìn lại, không dùng tới thì không được. Ngay kế, Senju Tô bị giả mạ đám người khiếp sợ phát hiện, không chỉ phía sau bị dìn cả củ kín cả củ đám người đuổi giết, trước khi đến hỏa chi quốc trên đường, có một cổ thần bí thế lực nô ra, lại đưa bọn họ đường đi ngăn cản. Thử cứng rắn sông mấy lần, chẳng những không có sông phá phòng tuyến, ngược lại nhân viên tổn thất không nhỏ, ngay cả theo hắn tới ủ tạ tặng cổ hạt dự cũng được không nhẹ thương tổn. Senju Tô bị giả mạ các loại tiểu đội bị ngăn ở thang chi quốc. Hồ ca đại nhân, để cho chúng ta qua nắm, ngài là thôn làng hoạch tâm không thể sai sót, thì dù rèn bọn họ cũng là tân nhất đại trung kiên lực lượng, chúng ta ám bộ vốn chính là bảo hộ thôn làng võ lực, bây giờ chỉ có thể do chúng ta hy sinh mới có thể mở một đường máu tới. Senju Tô bị giả mạ trong đội ngũ, tên kia ám bộ đội trưởng trầm giọng nói. Senju Tô bị giả mạ sắc mặt phức tạp, không trả lời. Sự tình phát triển đến một bước này đã ra hắn dự liệu, trong lòng của hắn, thậm chí sinh ra một tia hối hận. Vốn là chỉ đem một ít tuổi trẻ trung kiên lực lượng cùng ám bộ đi ra, là đối với thực lực mình tự tin, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải loại chuyện này. Vốn là quên dỉn cả củ kỉn cả củ một đường đuổi giết cũng không sao, lấy chính mình kinh nghiệm cùng thực lực, trở lại hỏa chi quốc cũng không phải là không thể nào nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng ở đem phải đi về thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện thần bí tổ chức ngăn cản, một lần bị ép vào tuyệt cảnh. Nhìn chung quanh một chút ám bộ nhẫn giả, đi ra lúc hơn 20 người, bây giờ chỉ còn lại 10 người, đại bộ tờ HN còn trên thân mang thương. Thì dù rèn bọn họ cũng là mặt đầy mệt mỏi, tuy nhiên trong ánh mắt lại lóe lên bất khuất quan mang, nghĩ đến lần này sau khi có thể thành dài hơn nhiều, đây đều là thôn làng đời kế tiếp hy vọng a nếu như chính mình nghĩ đi, bằng vào phi lôi thần chi thuật tự nhiên năng đủ chạy thoát, vừa vặn cạnh những người này. Đặc biệt là hỉ dù rèn bọn họ liền toàn bộ hao tổn ở chỗ này, đây là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Lựa chọn luôn là thống khổ, nhưng nhân sinh cũng là lần lượt lựa chọn, cuối cùng bị tình thế ép buộc áp lực. Senju Tô bị giả mạ hạ lệnh ám bộ tất cả mọi người làm mồi dụ qua chỉ hoãn dỉn cả củ kỉn cả củ cước bộ, mà hắn là chỉ huy hỉ dù rèn đám người phá vòng đây.